Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, Cao Cùng Trắng. Luân hồi cuối cùng, liền là vạn vật trung yên. Đây là Trắng đạt được kết luận. Trước mắt vĩnh hằng văn minh tình huống liền là như thế. Một khi luân hồi kết thúc, liền là hết thảy vẫn diệt thời điểm. Là bọn hắn vĩnh hằng văn minh chân chính hoàn toàn biến mất thời điểm. Tiền bối, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao cường đại như thế vĩnh hằng văn minh sẽ lâm vào tình cảnh như thế? Ly Tuyết thỉnh giáo lấy. Nàng nhớ kỹ, tựa hồ là bởi vì bị vĩnh hằng vương tọa chỗ liên lụy. Cuối cùng toàn bộ vĩnh hằng văn minh lâm vào không có tận cùng trong luân hồi kéo dài hơi tàn. Nhưng tình huống cụ thể y nguyên vẫn là một điều bí ẩn. Trắng lắc đầu, một mặt tiếc nuối, liên quan tới vĩnh hằng văn minh càng nhiều ký ức, tồn trữ tại Trung Yên nơi đó. Trắng lời nói này ra, bất luận là Ly Tuyết vẫn là Cao, đều như có điều suy nghĩ. Trắng trong trí nhớ, càng nhiều liên quan tới vĩnh hằng văn minh ký ức, là tồn trữ tại Trung Yên, cũng chính là Trung Yên chi chủ nơi đó. Trắng ký ức tại đối phương nơi đó. Câu nói này đã nói rõ hai người quan hệ phi thường không tầm thường. Rất có thể, Trung Yên chi chủ, phá diệt chi chủ, Trung Yên cùng phá diệt chi tọa. Chấm ngoặc kép, Cao nói thầm lấy, trong lòng một cái suy đoán đã để lộ. Cổ lão ký ức lần nữa hiện lên. Trắng trên mặt hiện ra thần bí mỉm cười. Hắn tiêu sái quay người, nhìn về phía khắp trời đầy sao. Bất quá, luân hồi hết thảy, đã không có quan hệ gì với ta. Đây hết thảy gánh nặng, cũng chuyển rời đến trên người của ngươi. Nói xong, Trắng thân thể tản mát ra quang mang. Thân thể của đối phương hóa thành từng khỏa hưng hạt dần dần tiêu tán. Cao cùng Thủy Nguyên chi thư rõ ràng đoán ra cái gì. Không có lên tiếng, nhưng Ly Tuyết vẫn còn không hiểu. Nhìn thấy Trắng như thế tình huống, nàng rất là lo lắng. Tiền bối, ngài đây là, Trắng tình huống rất rõ ràng. Đối phương tự hồ phải biến mất, mà biến mất nguyên nhân, tự hồ cùng Cao có quan hệ. Bởi vì Trắng hóa thành hạt cũng không có tiêu tán ở trong thiên địa, mà là hướng phía Cao hội tụ mà đi. Trắng thân ảnh không ngừng tiêu tán. Đối phương thủy chung đưa lưng về phía mọi người, giống như là không có chút nào lưu luyến, tiêu sái rời đi. Khi đối phương triệt để tiêu tán thời điểm, giữa thiên địa truyền đến đối phương thanh âm sâu kín. Sứ mệnh của ta đã kết thúc. Văn minh di chỉ đã đưa đến một cái khác tràn ngập hy vọng hỗn độn biển. Hy vọng, người có thể tại hết thảy kết thúc trước đó, tìm kiếm được, khai thông hướng ngày mai chìa khóa. Nói xong, giữa thiên địa tịch liêu im ắng. Tất cả ánh sáng hạt tiêu tán. Giống như là, Trắng lưu ở trong thiên địa tất cả vết tích đều biến mất đồng dạng. Ngoặc kép, hết thảy, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết mê mang mà nhìn xem Cao. Hy vọng đối phương có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Mặc dù lúc này Ly Tuyết chưa nói rõ ràng, nhưng Cao đã minh bạch đối phương ý tứ. Hắn một tay bưng bít lấy đầu, tựa hồ tại chỉnh lý cái kia khổng lồ ký ức hải dương. Thật lâu, Cao mới truyền đến một tiếng thở dài tổng. Hắn là của ta thiện niệm, chấm ngoặc kép, thiện niệm, đã có thiện niệm, khẳng định như vậy có ác niệm. Ly Tuyết lúc này đã đoán ra Trung Yên mật kích cùng Cao quan hệ. Phá diệt chi chủ, Trung Yên chi chủ, một cái là thiện bôi, một cái là ác niệm. Đây hết thảy đều là Cao, hoặc giả thuyết là Cao bản thể đưa lên mà ra thiện ác ý niệm hình chiếu thôi. Bất quá, hiện tại Cao còn không phải hoàn chỉnh Cao. Một bộ phận khác ký ức tồn trữ tại ác niệm nơi đó. Khi thiện ác đoàn tụ, tam vị nhất thể trở về sau, khi đó Cao mới là hoàn chỉnh, mới là trong truyền thuyết thứ hai vương tọa, Trung Yên cùng phá diệt chi tọa. Nếu là ác niệm, gia hỏa kia cũng không có Trắng dễ nói chuyện như vậy. Cao nhớ lại đã từng trước kia, lúc trước hắn vì đến cảnh giới càng cao hơn, vì thăm dò thứ nhất vương tọa chỗ nửa bước duy nhất chi cảnh, hắn bắt trước cổ lão trong truyền thuyết thần thoại Trảm Tam Thi chi pháp, chém tới thiện ác phân thân. Đáng tiếc, lúc kia thứ nhất vương tọa phát khởi trước nay chưa có vĩ đại hành trình. toàn bộ văn minh, tất cả lực lượng hội tụ, tất cả tài nguyên hội tụ, chỉ vì hoàn thành cái kia trong trí nhớ vô cùng mơ hồ không cách nào hồi ức to lớn hành trình. Cuối cùng, thứ nhất vương tọa thất bại, toàn bộ văn minh bị đẩy vào luân hồi vũng bùn bên trong không cách nào đào thoát. Mà Cao bắt trước cổ lão truyền thuyết thần thoại, chém tới thiện ác hai thi, còn không tới kịp tiến hành cuối cùng một vòng liền rơi vào trong luân hồi. Công thua thiệt vừa chờ. Tiền bối, chẳng lẽ ngài muốn cùng Trung Yên chi chủ tiến hành trận chiến cuối cùng? Ly Tuyết trong giọng nói tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. Tựa hồ rất muốn nhìn hai cường giả chiến đấu. Trung Yên chi chủ thực lực, năm đó thời kỳ toàn thịnh nàng thế nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Mà Cao bên này, thu hồi chém ra thiện niệm, dung hợp phá diệt chi chủ trắng về sau, thực lực cũng là cao thâm mạt chắc. Hiện tại Ly Tuyết căn bản liền nhìn không ra Cao đến cùng mạnh đến trình độ nào. Có lẽ cũng chỉ có Trung Yên chi chủ có thể làm cho Cao thực lực triệt để bày ra. Hoàn toàn chính xác có một trận chiến. Chấm ngoặc kép, Cao quay đầu, nhìn qua cùng nhau đi tới phương hướng. Biểu lộ có chút kỳ quái. Bất quá, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, sớm lại bắt đầu. Tại trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu. Tiếp tục đến bây giờ, là thời điểm phân ra thắng bại. Cao câu nói này, để Ly Tuyết nhớ tới một chút chuyện cũ. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ. Năm đó thực lực còn tương đương nhỏ yếu Cao liền bị Trung Yên chi chủ tìm tới cửa. Hai người không biết đạt thành thỏa thuận gì. Phái thủ hạ tiến hành qua đơn giản va chạm. Đương thời Ly Tuyết đều coi là tình thế lại không ngừng thăng cấp. Cuối cùng hai vị cường giả ra trận đối chiến. Đáng tiếc, bởi vì dạng này hoặc dạng kia sự tình, đằng sau thiên đế thức tỉnh, hai cái thần chi vĩ độ cường giả chiến đấu, thứ tư thần hiện thân các loại sự tình, cái kia một trận chiến tranh tựa hồ không giải quyết được gì. Nhưng đi qua Cao nhắc nhở, Ly Tuyết lúc này phát hiện, tựa hồ sự tình cũng không có dạng này kết thúc. Hai người bọn họ số mệnh chi chiến. Ly Tuyết cẩn thận hồi ức, đương thời Cao tựa hồ khâm định một vị sứ đồ, mà Trung Yên chi chủ cũng đồng dạng chỉ định một vị sứ đồ. Ta nhớ không lầm, hết thảy khởi nguyên, tựa hồ là một cái tên là Mezer người, còn có một cái gọi là Vina người. Mezer, Yalin, Mas, đã từng thời đại trước mộng ma tam cự đầu, về sau bọn hắn tại mở rộng mộng cảnh ăn mòn nhiệm vụ quá trình thời điểm. Mở rộng đến Trung Yên chi chủ lãnh địa, tao ngộ không biết đả kích, bất quá Mezer không có vẫn lạc, mà là chuyển thế đến một cái vô danh thế giới, mới một thế đồng dạng là cái gọi là Mezer thanh niên. Bất quá đương thời đối phương có một cái thanh mai trúc mã, gọi là Vina, về sau Vina biến thành ma nhân, trở thành Trung Yên chi chủ chỉ định sứ đồ, Cao cùng Trung Yên chi chủ chiến tranh, liền là từ lúc kia bắt đầu. Cao lúc này gật gật đầu, thừa nhận Ly Tuyết suy đoán. Lúc trước Cao tọa hạ thủy nguyên thứ nhất sứ đồ Mezer, cùng Vina vị kia Trung Yên sứ đồ quyết chiến. Cuối cùng là Mezer thắng được. Bất quá đương thời Trung Yên chi chủ phái ra Trung Yên kỵ sĩ, cưỡng ép đem Vina cứu đi. Bây giờ, cái kia một trận quan làm hai người số mệnh chi chiến tiếp tục kéo dài. Bất quá bây giờ cùng tình huống ban đầu đã khác biệt. Lúc trước Cao thực lực còn 10 phần nhỏ yếu. Bây giờ hắn đã đứng tại đỉnh điểm. Nhìn xuống cái kia vô tận chúng sinh. Về thủy nguyên thần giới. Đem cái kia chưa hoàn thành số mệnh chi chiến. Nối liền. Hy vọng Mezer tiểu tử kia vẫn không có khiến ta thất vọng. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.